Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, chương 808, ăn. Quả bưởi nhỏ. Ba ba gọi Điền Văn Dương là một tên kiến trúc nhà thiết kế. Mụ mụ của nàng Trần Nhạc Ngữ là mở cửa hàng đồ ngọt. Nhà bọn hắn liền tại Hồng Anh nhà trẻ phụ cận. Lái xe lời nói đại khái 10 phút liền đến. Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu sư sư lái xe đi nhà nàng. Trên đường hoa nửa giờ, vừa tới tiểu khu, liền thấy quả bưởi nhỏ cùng nàng ba ba đứng tại cửa tiểu khu chờ đợi. Nhìn thấy Đậu Đậu cùng sư sư ngồi xe tới, cười ha ha, hưng phấn khó lường, trực tiếp liền chạy tới trong xe đến. Một khắc đều không muốn chờ chờ. Điền Văn Dương chỉ có thể cũng đi theo quả bưởi nhỏ lên xe. Cho Lý Tưởng chỉ đường ngừng đến dưới đất bãi đỗ xe. Sau đó lại mang theo mọi người đi thang máy bên trên qua lại nhà. Hoan nghênh các ngươi tới nhà của ta làm khách. Đứng tại cửa nhà, quả bưởi nhỏ cao hứng nói. Mụ mụ của nàng đã mở cửa phòng ra, đứng tại cửa ra vào hoan nghênh. Tặng cho ngươi, quả bưởi nhỏ. Ngươi thật là một cái tiểu khả ái vịt. Đậu Đậu sờ sờ quả bưởi nhỏ khuôn mặt. Tiểu đại nhân giống như nói. Nàng cùng sư sư phân biệt đem tiểu lễ vật đưa cho quả bưởi nhỏ. Hoa tương đương ta còn có lễ vật đâu. Cảm ơn tiểu thư tỷ tương đương. Quả bưởi nhỏ ngạc nhiên tiếp nhận hai phần lễ vật. Không kịp chờ đợi muốn mở ra. Đậu Đậu sư sư vào nhà thay đổi nhỏ dép lê. Theo sau lưng quả bưởi nhỏ chạy tới. Ba cái tiểu bằng hữu tiến vào gian phòng bên trong mở quà. Không ngừng từ bên trong truyền ra cười tâu toét thanh âm. Quả bưởi nhỏ mụ mụ Trần Nhạc Ngữ thấy thế. Cao hứng nói với Lý Tưởng. Quả bưởi nhỏ vẫn muốn người tỉ tỉ. Có thể nhận biết Đậu Đậu cùng sư sư. Tròn nàng nhiều năm mộng. Lý Tưởng cười nói. Vừa vặn. Nhà ta sư sư vẫn muốn cái muội muội, tốt chính mình làm tỷ tỷ, có thể nhận biết quả bưởi nhỏ, nàng cũng tròn nhiều năm mộng. Điền Văn Dương nói, Lý Tưởng mau mời ngồi, ăn chút điểm tâm đi. Đây là quả bưởi mụ mụ trong tiệm mình, nàng tự mình làm. Lý Tưởng nói, cái kia muốn nếm thử. Cửa hàng đồ ngọt mở ở đâu? Điền Văn Dương nói, liền tại tiểu khu bên ngoài Tĩnh An trên đường cái. Ngươi vừa rồi lái xe là theo Hạnh Phúc đại lộ bên kia tới đi. Cái kia hẳn là đi qua cửa hàng đồ ngọt. Danh tự liền gọi quả bưởi cửa hàng đồ ngọt. A, thật đúng là đơn giản trực tiếp danh tự. Tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Lý Tưởng nhìn xung quanh Điền gia. Nói, nhà ngươi là chính mình thiết kế sao? Rất có thiết kế cảm giác. Điền Văn Dương nói, chính ta thiết kế, ngươi cũng cảm thấy loại phong cách này rất đẹp mắt sao? Lý Tưởng nói, nhà ta cùng ngươi cái này phong cách rất tiếp cận. Điền Văn Dương cao hứng nói, có đúng không? Kỳ thật ta chỗ này có rất nhiều chi tiết. Ví dụ như ngươi xem cái này phòng khách TV nơi đó. Hắn là kiến trúc nhà thiết kế. Lý Tưởng chủ đề cào đến hắn ngứa thịt. Vì lẽ đó chủ đề lập tức liền đi ra. Hứng thú nói chuyện rất đậm cùng Lý Tưởng trò chuyện. Giới thiệu với hắn nhà bọn hắn một chút chi tiết giảng cứu. Điền gia tại tầng thứ 9. Diện tích có chừng 150 bình tả hữu. Có một cái phi thường lớn ban công. Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào. Tia sáng phi thường tốt. Trần Nhạc Ngữ buồn cười xem lão công mình một cái. Đến gian phòng bên trong xem ba cái tiểu muội muội đi. Cái này ba tiểu cô nương líu díu, không ngừng truyền ra vui sướng tiếng kêu. Xem, mụ mụ ngươi xem, Đậu Đậu cùng sư sư tiểu tỷ tỷ đưa hai cái môn chi chi cho ta. Thật đáng yêu a bọn chúng. Quả bưởi nhỏ nhìn thấy mụ mụ tiến đến, hiến bảo giống như đem hai cái mini môn chi chi bé con đưa cho nàng xem. Trần Nhạc Ngữ đem hai cái môn chi chi nâng ở trong lòng bàn tay. Nói, thật đáng yêu, thật nhỏ chỉ, giống các ngươi, hai cái môn chi chi, đại khái chỉ có 15 cm cao, một đầu là nam hài, một đầu là nữ hài. Nam hài đầu đội lão sói xám lông nhung mũ, người mặc đồi trụy quần yếm, trên quần còn thêu một đầu đầu sói đâu, trong miệng ngậm lấy một đầu núm vú cao su. Nữ hài mặc ca rô đỏ váy, trên đầu đâm một cái nơ con bướm, cũng là dùng ca rô đỏ vải làm, trong miệng đồng dạng ngậm một mực núm vú cao su. Đậu đậu cười ha ha, nói, giới là ta cùng sư sư mua, chính chúng ta tiền tiền đâu. Hai cái môn chi chi thật là đậu đậu sư sư chính mình dùng tiền mua. Hướng tiểu viên dẫn các nàng đến trong thương trường chọn lựa. Cuối cùng trả tiền thời điểm dùng là các nàng dự trữ tiền lẻ. Trần Nhạc Ngữ nói, hoa, chính các ngươi dùng tiền mua sao? Thật lợi hại a, cảm ơn các ngươi a. Quả bưởi nhỏ đặc biệt ưa thích, đúng hay không? Quả bưởi nhỏ lớn tiếng nói, đúng, nàng cho đậu đậu sư sư giới thiệu phòng nàng bên trong bé con. Còn đem khi còn bé rất nhiều ảnh chụp lật ra đến cho các nàng xem. Trần Nhạc Ngữ thấy mình không có cách nào chen vào nói. Thế là lại ra đến, vừa vặn nghe Lý Tưởng đang hỏi nàng muội muội làm sao không đến. Lý Tưởng tại Điền Văn Dương giới thiệu, đem hắn nhà đi dạo một lần, nhưng là không thấy được Trần Tú Chân mang theo Hà Thư Niếp tiểu bảo bảo tới. Trần Nhạc Ngữ nói ra, bọn hắn chậm trễ một chút thời gian, ngay tại đến trên đường. Tiểu Niếp Niếp tối hôm qua ngủ không ngon, lại nửa đêm tỉnh lại khóc rất lâu. Vì lẽ đó buổi sáng hôm nay lên muộn, Lý Tưởng hỏi, còn là nửa đêm thường xuyên khóc tỉnh sao? Trần Nhạc Ngữ nói, một mực không có cải thiện, cũng không biết nguyên nhân gì. Tiểu hài tử vất vả, hai cái đại nhân cũng đủ vất vả. Điền Văn Dương nói, quả bưởi nhỏ khi còn bé không phải cũng là thường xuyên sẽ buổi tối tỉnh lại khóc sao? Vừa ra đời tiểu hài tử đều như vậy, đi vào hoàn cảnh xa lạ không thích ứng, khó tránh khỏi, qua một thời gian ngắn liền tự nhiên sẽ tốt. Trần Nhạc Ngữ nói, nào có ngươi nói đơn giản như vậy, quả bưởi nhỏ vừa ra đời lúc ấy mặc dù cũng sẽ buổi tối tỉnh lại khóc, nhưng không phải mỗi đêm đều như vậy. Chỉ là ngẫu nhiên, một tuần lễ một hai lần mà thôi. Hiện tại tiểu Niếp Niếp ngươi xem, mỗi đêm đều muốn tỉnh lại, vừa khóc liền là mấy giờ không ngủ. Điền Văn Dương nói, vậy cũng đúng, có thể là tiểu hài tử bị kinh sợ dọa. Lúc này đậu đậu sư sư cùng quả bưởi nhỏ đi ra. Quả bưởi nhỏ tự hào cho tiểu tỷ muội giới thiệu mụ mụ của nàng làm món điểm tâm ngọt. Còn có hoa quả điểm tâm, đậu đậu nhìn thấy nhiều như thế ăn ngon, đã tại nuốt nước miếng, không kịp chờ đợi, bất quá, nàng không có trực tiếp động thủ, mà là lấy ánh mắt nhìn về phía Lý Tưởng, xuất phát trước mụ mụ liên tục căn dặn, đến tiểu bằng hữu nhà làm khách nhất định phải nói lễ phép. Mọi thứ muốn hỏi một chút ca ca ý kiến, Lý Tưởng nói. Đây là quả bưởi nhỏ mụ mụ tự mình làm. Các ngươi nếm thử, đừng quên khen quả bưởi nhỏ mụ mụ nha. Sư sư còn không có ăn đâu. Liền bắt đầu khen Trần Nhạc Ngữ, nói nàng không tầm thường. Thật là một cái tốt mụ mụ. Đậu đậu cũng khen, chỉ có khen mới có thể ăn nha. Nàng khen là tốt như vậy mụ mụ. Khó trách quả bưởi nhỏ muốn trốn học lui về nhà. Nàng nếu là có tốt như vậy mụ mụ, nàng đều không đi nhà trẻ đọc sách nha. Lý Tưởng nói, Lý đậu đậu tiểu bằng hữu, lời này của ngươi phải chú ý a, cẩn thận ta về nhà nói cho mụ mụ. Đậu đậu ôi ôi cười, nói, ca ca, ta đùa ngươi chơi đâu, ta là tại cùng quả bưởi nhỏ mụ mụ khách khí vịt. Trần Nhạc Ngữ bị chọc cười, nói, ta cảm ơn các ngươi khích lệ, những này hoa quả điểm tâm cứ việc nếm, đặc biệt cho các ngươi làm, ta cho các ngươi mỗi người chuẩn bị một cái đĩa nhỏ. Còn có nhỏ cái nĩa, quả bưởi nhỏ hô to, mụ mụ, ngươi cho đậu đậu sư sư tiểu tỷ tỷ chuẩn bị một chút. Không cần quản ta, ta dùng tay tay liền có thể ăn nha. Vậy không được, không vệ sinh. Trần Nhạc Ngữ từ phòng bếp đem ra đĩa nhỏ cùng nhỏ cái nĩa, phân cho đậu đậu sư sư cùng quả bưởi nhỏ. Nói, muốn ăn cái gì? A-di cho các ngươi kẹp ở trong đĩa. Quả bưởi nhỏ nói, ngươi không phải ta A-di, ngươi là ta mụ mụ. Trần Nhạc Ngữ nói, ta là đang cùng đậu đậu sư sư tiểu tỷ tỷ nói chuyện. Đậu đậu duỗi ra ngón tay nhỏ chỉ một cái màu lam hộp nylon, hỏi, giới bên trong là cái gì? Nhìn ăn thật ngon bộ dáng ấy, là cái gì cũng không biết, lại nói nhìn ăn thật ngon bộ dáng, đây chính là ăn hàng. Trần Nhạc Ngữ nói, bên trong là bơ hoa quả, các ngươi hiện tại muốn ăn sao? Đậu đậu lập tức gật đầu, ăn ăn ăn ăn ăn ăn tương đương, sư sư nhìn không được. Lặng lẽ co kéo đậu đậu tay, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi muốn khách khí một chút. Đậu đậu ngượng ngùng nói, tỷ tỷ cà lam a, tỷ tỷ muốn nói ăn một chút. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.